Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, có thể hay không để cho ta đánh một bỗng nhiên? Ngọa tào, nhìn thấy cái này nhiệm vụ hồng bao, Lâm Diệp trực tiếp liền không nhịn được cười phun. Ẩu đả, tướng quân, cái này mẹ nó, còn muốn dùng lý do chính đáng. Lâm Diệp cười khổ, loại chuyện này, đi chỗ nào tìm lý do chính đáng a? Mà lấy Lâm Diệp cái này thông minh tuyệt đỉnh đâu. Tạm thời cũng nghĩ không ra một cái có thể dùng để quang minh chính đại ẩu đả quân ta thiếu tướng. Lý do a, y tiên sinh, tính, ta vẫn là trực tiếp xưng hô tên thật của ngươi Lâm Diệp đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta nước Cộng hòa thiếu tướng. Quân hàm cùng trong quân thiếu tướng là chờ cùng. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, ngươi là danh dự thiếu tướng, không nhận quân đội quản hạt, không có mang binh quyền. Cái khác đãi ngộ tất cả đều hưởng thụ. Diệp lão rất kiên nhẫn cho Lâm Diệp giải thích một chút. Hắn cái này thiếu tướng chức quyền. Sau đó lại dẫn tiến một bên 10 dặm kiếm thần cùng đao ma hai tên tiên thiên cao thủ nói. Hai vị này là quốc gia chúng ta trước mắt nhất đức cao vọng trọng hai tên tiên thiên cao thủ. 10 dặm kiếm thần cùng đao ma. Hai vị này cũng là quân đội chúng ta danh dự tướng quân. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây, Lâm Diệp vừa nghe đến tướng quân hai chữ, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, ý của ngươi là, hai người bọn họ cũng là thiếu tướng lạc? Không không không, bọn hắn hiệu lực quân đội nhiều năm, là trên danh nghĩa đem. Diệp lão khoát tay giải thích nói, thượng tướng, càng tốt hơn, càng tốt hơn, kia là cái gì? Ngươi hai vị, có thể hay không để cho ta đánh một trận? Lâm Diệp kích động đến bật thốt lên. Đánh một trận. Diệp lão lập tức mặt đen lại. Hai tên tiên thiên cao thủ cũng bị giật mình. A không không không. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Hắc hắc. Ý của ta là, chúng ta không đều là tập võ bên trong người a. Chúng ta cùng đi luận bàn một chút tay chân công phu thôi. Lâm Diệp vội vàng đổi giọng. Đồng thời một mặt cười híp mắt nhìn chằm chằm hai người nhìn từ trên xuống dưới. Cái này, đây là cũng được a. Lão hủ, sợ sợ không phải là đối thủ của ngươi. Chấm ngoặc kép, đúng nha, tuyệt đối không được. Hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Chúng ta những lão gia hỏa này, có thể không động thủ liền không động thủ. Chấm ngoặc kép, đao ma cùng 10 dặm kiếm thần hai người nghe xong Lâm Diệp muốn cùng bọn hắn luận bàn. Lúc này cũng là dọa đến liên tục khoát tay. Nói đùa cái gì a? Cùng nguy hiểm như vậy ra hỏa luận bàn, còn không phải thoát một tầng vỏ khô a? Từ nhìn thấy Lâm Diệp xuống phi cơ sau này lần đầu tiên, cái này hai cái lão ra hỏa trong lòng liền suy nghĩ, nhất định muốn cách Lâm Diệp càng xa càng tốt, hàng vạn hàng nghìn không nên đi trêu chọc Lâm Diệp. Cho nên, từ vừa rồi Lâm Diệp đi tới cho tới bây giờ, hai người bọn hắn là kiên quyết không chủ động cùng Lâm Diệp nói chuyện. Chính là sợ chọc tới Lâm Diệp. Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Diệp lão một cái giới thiệu, đem bọn hắn liền cho bán. Lâm Diệp hưng phấn mà mở miệng muốn cùng bọn hắn luận bàn một chút. Đây đương nhiên là muốn cự tuyệt. Nghĩ cùng đừng nghĩ, căn bản là đánh không lại. Có thể là cứ như vậy, Lâm Diệp liền không cao hứng. Thầm nghĩ, ngọa tào, các ngươi cái này hai tiên thiên đỉnh phong, quân đội người nắm giữ tiên thiên cao thủ, có thể hay không có chút cốt khí cùng tự tôn a? Liền là luận bàn một chút mà thôi. Hai vị lão tiền bối, còn xin đừng nên chối từ, nhiều hơn dìu dắt một chút hậu bối mà. Lâm Diệp khiêm tốn khuyên nhủ, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, luận bàn một chút. Sau đó lại không cẩn thận dưới nặng tay bạo đánh bọn hắn dừng lại. Cái này, nên tính là lý do chính đáng đi. Nhưng mà, hai cái lão gia hỏa không có chút nào thượng sáo. 10 dặm kiếm thần sờ sờ dâu ria nói ra. Lão hủ cam bái hạ phong. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Công lực của ngươi đã thắng qua chúng ta quá nhiều. Không cần động thủ luận bàn. Quả thật như thế. Tiểu huynh đệ. Có ngươi dạng này thanh niên tài tuấn tại, hoa hạ mới có hy vọng a. chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng không cần phải cậy già lên mặt. Đào Mã cũng liền bận bịu phụ họa nói, hai người cái này biểu hiện, không riêng Lâm Diệp 10 phần ngoài ý muốn, ngay cả Diệp lão cũng là thấy sửng sốt một chút. Dù sao, trước kia quân đội mỗi lần ra một chút yêu nghiệt thiên tài, hai cái lão gia hỏa đều sẽ phá không nhớ rõ chạy tới muốn luận bàn khảo giáo một phen. Cái kia hưng phấn sức lực thế nhưng khó lường, chỗ nào biết như hôm nay đồng dạng, hai cái lão gia hỏa toàn mẹ nó biến thành rùa đen rút đầu. Kiếm thần, Đao Ma, ngài nhị lão, muốn không rồi cùng Lâm Diệp luận bàn một cái đi. Dù sao, chấm ngoặc kép, Diệp lão lời nói vẫn không nói gì. Lý Thanh Sơn liền hung hăng nguýt hắn một cái nói, tiểu Diệp, người mù tham gia cái gì? Mà Lâm Diệp xem xét cái này hai cái lão gia hỏa khó như vậy làm, liền cười xuất ra đòn sát thủ đến, chậm rãi nói, hai vị tiền bối, đã từng có một vị tiên thiên đỉnh phong tiền bối cùng ta giao thủ. Ta cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, về sau hắn tại đánh nhau kịch liệt bên trong, trực tiếp lĩnh ngộ đột phá bình cảnh, dùng võ nhập đạo, trở thành lục địa chân tiên. Cái gì? Người nói là sự thật. Tiên thiên đỉnh trên đỉnh, thật có thể dùng võ nhập đạo, bước vào trong truyền thuyết có thể phá toái hư không lục địa chân tiên trình độ. Vừa nghe đến Lâm Diệp lời này, Lý Thanh Sơn cùng Đao Ma hai người trong nháy mắt liền hai mắt cuồng nhiệt. Trên địa cầu võ giả, đem đột phá tiên thiên cảnh giới về sau dùng võ nhập đạo, đều gọi làm lục địa chân tiên. Kỳ thật cũng chính là tương đương với người tu chân luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ mà thôi. Bất quá, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ liền đã có thể ngự kiếm phi thiên. Thậm chí thông qua một chút đặc thù pháp môn xé rách không gian hoặc là vận dụng chuyện tống trận, tiến vào một cái thế giới khác, cũng xác thực không khác giống như trong mắt người bình thường thần tiên. Lâm Diệp sở dĩ nói như vậy, chính là tính toán tốt. Cái này hai cái lão gia hỏa buồn ngủ tại tiên thiên đỉnh phong lâu như vậy, tuyệt đối là thời thời khắc khắc đều khát vọng muốn đột phá. Đó là tự nhiên. Lúc đó vị tiền bối kia sau khi đột phá còn nói, tiên thiên đỉnh phong tuổi thọ tối đa 120 tuổi. Thế nhưng sau khi đột phá, liền có thể đạt tới 200 tuổi đến 300 tuổi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cái này lời còn chưa nói hết, Lý Thanh Sơn cùng Đao Ma thái độ lập tức liền thay đổi. Hai người triển khai giá thức hô, tới đi, chúng ta cùng ngươi đánh. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, vãn bối một khi động thủ ngồi dậy, ra tay khả năng không có có chừng mực nha. Thấy hai người vào bẫy, Lâm Diệp cười híp mắt nói ra, cứ tới, dùng tới bản lãnh của ngươi. Chúng ta hai cái lão gia hỏa, lúc này cũng liều. Võ giả đích thật là muốn tại thời khắc sinh tử mới có thể có cảm giác ngộ. Hai chúng ta những năm gần đây luôn luôn bế quan tu luyện, không dễ dàng động thủ. Coi là cuối cùng này cửa ải là phải dựa vào lĩnh hội mới có thể đột phá. Nguyên lai chúng ta sai. Chấm ngoặc kép, đúng nha. Hôm nay là cơ hội khó được. Tiểu tử, chúng ta biết rõ sự lợi hại của ngươi, cho nên, cũng liền không khách khí. Hai người liên thủ đối phó ngươi một cái, không có vấn đề đi. Lâm Diệp khoát khoát tay, đương nhiên không có vấn đề. Nhị lão, nhỏ như vậy tử đắc tội, ra chiêu đi, chờ giờ khắc này quá lâu. Hành hung hai tên nước Cộng hòa tướng quân, vẫn là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Cái này tại võ giả bình thường xem ra, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lúc này, ở phía xa giao nhận nhiệm vụ chi tiết Nam Cung Hoa tỉ muội nhóm, một mực chú ý bên này. Trong lúc các nàng nhìn thấy Lâm Diệp cùng nhị lão triển khai tư thế muốn đánh thời điểm, cũng là cả kinh che miệng. Nguyệt Nhi tỉ, ngươi mau nhìn, Y Tiên sinh đây là muốn cùng kiếm thần Đao Ma hai vị tiền bối luận bàn a. Thế nào thấy tựa như là hai vị tiền bối đối Y Tiên sinh một người a? Nam Cung Ly thấy thế kinh ngạc lại hưng phấn mà nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.